Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 484, Đồ Sát, góc truyện audio.com, chấm, phốc, âm phong đao ngoại khỏa liệt diễm, đơn giản chảm phá một người áo giáp, xẹt qua bên trong nhục thân, một đạo huyết tuyến, tùy theo mang ra, mà một sợi liệt diễm, vậy rơi vào trên người, hỏa diễm bất quá một tia, nhiễm đằng sau lại như giòi trong xương. Mặc cho như thế nào đập vậy không tắt, càng có một cỗ vô danh khô nóng nổi lên trong lòng. A, một người ngửa mặt lên trời kêu thảm, toàn thân liệt diễm lăn lộn, chiếu rọi một phương, trong lòng hư hỏa cùng bên ngoài cơ thể hỏa diễm cấu kết, đúng là hóa hư làm thật, đem người đốt thành ngọn đuốc. Phù phù, có người một đầu đâm vào trong nước. Bạch, càng có mắt người tật nhanh tay, nhất đao tước hạ nhiễm đến hỏa diễm ra thịt. Làm gì? Ngọn lửa kia thủy thấm bất diệt, càng xuyên thấu qua da thịt thẳng nhập cốt tủy, trong nháy mắt tựu xông vào huyết mạch bên trong. Liệt hỏa hùng gấu, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thịnh, chạy tới hơn trăm người còn chưa tới gần Mạc Cầu chỗ phế tích, đã hóa thành đạo đạo hỏa nhân. A Di Đà Phật, nương theo lấy Phật tụng chi thanh, một cây sáu mặt tám lăng kim cương hàng ma sử xuất hiện tại Mạc Cầu nhận biết bên trong. Hàng ma sử tam tiết thất hoàn, tượng trưng cho nhân chi ba thức thất bảo. Sáu mặt các có một tôn Phật Đà vẽ khắc, hoặc bi, hỏa nộ, hoặc kinh, hoặc sợ, nhiều loại, vô ý chi ý, ngưng nhiên như nhất, ngang nhiên rơi đập, oanh, trăm trượng chi địa, không khí đột nhiên lõm, tựa như nhất cái cự đại cái phễu. Hạch tâm chính là Mạc Cầu chỗ. Vô lượng thọ phúc, thanh tùng đạo trưởng nhẹ nhàng bay tới, phất trần lắc một cái, trăm ngàn tóc xanh xôn xao vẩy xuống, tóc xanh như lưới, bao phủ một phương, lại như căn căn sắc bén đao tuyến, hướng về bên trong tiểu sát. Bành, tư, hai vị chân nhân thế công, xuống trên cửu hỏa thần long cháo. Lúc này kích thích đầy trời hỏa tinh, bị giới hạn thiên địa áp chế, cửu hỏa thần long cháo uy năng đại giảm, mà này giới chân nhân, tu vi có thể so với ngoại giới luyện khí hậu kỳ, nhưng toàn lực bộc phát lại có thể so với sơ nhập đạo cơ hạng người. Liệt diễm, lúc này hiện ra chống đỡ hết nổi. Mạc Cầu híp mắt, một tay hư nhấc, phía sau Diêm La phiên tùy theo cấp tốc run rẩy. Ông, vô hình gợn sóng, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Cách đó không xa kêu rên, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Một đạo đạo âm hồn bị ngạnh sinh sinh hút tới, rót thành một chương đại thủ, hướng về hai người vỗ tới. Huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ, đối với âm hồn pháp thuật, hắn cũng không kém. Diêm La tâm kinh càng là liên quan đến nguyên thần tổng cương, xa so với này giới pháp môn còn cao thâm hơn nhiều. Lấy Diêm La tâm kinh thôi động, ngự sử Diêm La phiên, đoạt người âm hồn dễ như trở bàn tay. Đại thủ chừng hơn 10 trượng, giữa trời một phen, tựa như màn đêm rơi xuống, quanh mình đen kịt một màu. Cẩn thận, thanh tùng đạo trưởng giống to, thân hình nhanh lùi lại, trong tay phất trần càng là nghịch thế quấn về không trung đại thủ. Xì, trong tay hắn phất trần chính là một kiện pháp khí, trần tia càng là tự ngàn trượng đáy nước băng tàm được đến. Mà nay cùng huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ tiếp xúc, lại trong nháy mắt tan rã, sắc mặt không khỏi nhất biến. A, một bên Tuệ Nguyên sư thái không có hắn di động nhanh chóng, một tay bấm niệm pháp quyết, hàng ma sử quét ngang đi. Bành, chấm, một tiếng vang trầm, hai người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bạch, đúng lúc này, mặt đất run rẩy, vài cây dây leo phóng lên tận trời, đem hai người giữa không trung tiếp được. Càng có vô số dây leo từ mặt đất xuyên ra, trên đó gai nhọn nhô lên, hướng về Mạc Cầu chỗ phóng đi. Vô số dây leo, giống như bầy rắn xuất động, đầu tiên là cao cao dương lên, tiếp đó mượn nhờ hạ xuống chi lực ngang nhiên rơi đập. Thô to sợi đằng, mảnh như cánh tay, thô một người không thể vây quanh. Giữa trời điên cuồng vũ động, uy thế kinh thiên động địa. Cách đó không xa, một vị thân mang xanh biếc áo lưới nữ tử lặng yên hiển hiện, cầm trong tay sợi đằng hướng nơi đây chỉ phía xa. Tề Châu thập đại tán nhân một trong, Lục Liễu tiên tử, bạch. Đột nhiên, một đạo hỏa tuyến xẹt qua hư không, gần mẫu chi địa, vạn vật điêu linh, đánh tới rất nhiều sợi đằng, giống như bóp lấy bảy tấc độc xà, nhao nhao hướng xuống đất trụy lạc. Mấy người hai mắt co rụt lại, cùng một chỗ động thủ. Tuệ Nguyên sư thái im tiếng mở miệng, ma tông yêu đạo, người người có thể chu diệt, đối phó bực này người, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Không sai, Thanh Tùng đạo trưởng gật đầu. Thái Ất Tông năm đó họa loạn thiên hạ, tai họa chúng sinh, đối phó bọn hắn, không cần khách khí. Lên, gầm lên giận dữ, ba người cùng nhau nhào tới. Cùng cái khác người bất đồng, ba người bọn họ đều trải qua vài thập niên trước trận kia náo động, chính mắt thấy thiên hạ chúng sinh. Võ lâm quần hào tại Thái Ất Tông âm ảnh hạ run lẩy bẩy. Càng là bởi vì Thái Ất Tông, bên cạnh bọn họ thân bằng hảo hữu bị liên lụy, chu sát, luận đến hận ý, cả đời khó tiêu. Ngô, phát giác được ba người sát cơ, Mạc Cầu trong mắt hiển hiện một tia gợn sóng, khe khẽ lắc đầu, lập tức bấm tay một điểm. Két, sau lưng Diêm La Phiên chấn động, đột nhiên cắm vào mặt đất. Dưới thân mặt đất lúc này vỡ ra đạo đạo khe hở. Một cỗ nồng đậm địa hỏa sát khí, như lang yên phun ra. Mạc Cầu một tay vung khẽ, sát khí ngưng kết, hóa thành căn căn hỏa diễm lợi kiếm, quét ngang mà đi. Cấm pháp, lôi trạch âm hỏa kiếm. Ba vị chân nhân khí thế hùng hổ vọt tới, lại bị thủy triều đồng dạng bôn dũng kiếm quang trong nháy mắt bao phủ. Hô, không khí run lên, tại Mạc Cầu phía sau mấy trượng chi địa. Một đạo hư ảnh lặng yên hiển hiện, cầm trong tay trường kiếm hướng tiền nhất đưa. Này nhất đưa, tựu lướt qua 10 trượng chi địa. Sơn tại hư vô phiếu miểu gian, phiếu miểu tông, danh tự hào hiệp, rất có đạo gia không khí. Lại là nhất cái thật bồi dưỡng sát thủ tông môn. Đồng dạng, vậy thụ một ít triều đình nhân viên quan trọng chi mời. Cận vệ bên cạnh bọn họ cam đoan an toàn. Lần này, vậy đã xuất thủ, tông môn chí cao kiếm quyết, sơn tại hư vô phiếu miểu gian dung tiên thiên thần thuật. Trận pháp, võ kỹ làm một thể, không ra thì đã, xuất, 10 trượng bên trong tất sát. Mấy trăm năm trước, từng có một vị phiếu miểu tông cao nhân, ám sát một vị thiên sư bảo hộ vương gia, càng thành công đào thoát, kiếm quang xẹt qua hư không, xuyên thủng Mạc Cầu cái trán. Như cùng thuấn di vậy lướt qua 10 trượng chi địa. Đát, sau khi hạ xuống, cầm kiếm chi nhân hai mắt co rụt lại. Toàn bộ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Bành, một đầu bàn tay đen thùi từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đất trống, xinh xinh đè xuống nhất cái cự đại trưởng ấn. Làm sao lại như vậy? Cách đó không xa không khí lắc lư. Nhất cái bóng đen hiển hiện. Đôi mắt nhìn thẳng Mạc Cầu, nhãn hiện kinh nghi, rõ ràng chưa từng phạm sai lầm. Vì sao vừa rồi không thể đụng phải người? Ý niệm chuyển động, thân hình của hắn lần nữa biến mất không thấy. Chỉ có một sợi kiếm quang nghiêng nghiêng lướt qua. Xì, kiếm qua, không có vật gì. Ảo giác, bóng đen lần nữa hiện thân. Đã là sinh lòng hiểu rõ, kiếm quyết của mình cũng chưa phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần tới gần đối phương, nhận biết liền sẽ phát sinh tùy nghi. Mạc Cầu chỗ mấy trượng chi địa, giống như nhất chỗ vặn vẹo không gian. Không người biết được hắn cụ thể chỗ. Hay, tiếng gầm gừ vang lên. Một đoàn kim quang từ phương xa vọt tới. Tựa như hai đầu quấn quýt lấy nhau kim long. Ầm vang đánh vỡ lôi trạch âm hỏa kiếm. Kháng kim long. Cửu cực huyền cương kình chí cương chí dương, tại kháng kim long trong tay, càng có khai sơn phân hải chi uy. Song giản một đập, trước mặt trăm mét chi địa ầm vang bùng nổ, kinh khủng kình khí lật tung đại địa. Thôi ngã phòng ốc, cũng làm cho mạc cầu quanh người liệt diễm ầm vang toái liệt. Tốt, đám người hai mắt sáng lên. Kháng Kim Long không hổ là Tề Châu trăm năm qua thiên phú đệ nhất võ giả. Thế nhân giai truyền người này thực lực cao thâm. Hôm nay gặp mặt, sợ là có thể cùng đệ nhất tán nhân chống đỡ. Như thế võ kỹ, có thể xưng kinh người. Mạc cầu mặt không đổi sắc, chỉ là một tay bấm niệm pháp quyết. Quanh mình âm hồn, liệt diễm nhao nhao hội tụ. Tựa như vô số hai bàn tay to, hướng bốn phía khuếch trương. Người này pháp thuật được, tới gần hắn, Tuệ Nguyên sư thái hét lớn. Lập tức cùng Thanh Tùng đạo trưởng, Lục Liễu tiên tử, Thanh Long hội kháng Kim Long cùng một chỗ. Hướng tiền vọt mạnh, Phiếu Miểu tông thích khách thân hình lắc lư. Thỉnh thoảng đâm ra nhất kiếm. Hắn động thủ tần suất không cao, lại mỗi lần đều là thời điểm then chốt. Kiếm xuất liền có thể khiến người khác dừng một chút. 100 mét, 20 trượng, 10 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Thậm chí tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua liệt diễm. Âm hồn, nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng không động thân ảnh. Nơi xa, không đúng, một vị gánh vác trường kiếm đạo trang nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, làm sao không đúng? Là giáo Nam Tùng thánh nữ dựng ở nữ tử sau lưng. Nghe vậy mở miệng, ta xem tình hình đã rõ ràng. Kia người tuy mạnh, đối mặt vài vị chân nhân, cuối cùng ở vào hạ phong. Không, nữ tử dung nhan không tầm thường. Da thịt non mịn, trong mắt lại mang theo tang thương. Nhường người khó phân biệt niên kỷ. Này tức nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, kia người. Là tại nhìn chiêu thức của bọn hắn, cũng chưa chân chính phát lực. Không, không thể nào. Nam Tùng sắc mặt cứng đờ. Tại vài vị chân nhân vây công xuống, có lưu dư lực, liền xem như đương triều thiên sư Ngụy tiên tử, sợ cũng làm không được. Người quá coi thường thiên sư thực lực. Nữ tử lắc đầu, mà lại, người này cũng chưa chắc không bằng Ngụy đạo hữu. Vậy làm sao bây giờ? Nam Tùng nhíu mày, tiền bối, ngài muốn hay không xuất thủ? Nữ tử ánh mắt chớp động, trên thân khí tức chốc chốc dâng lên, chốc chốc biến mất, cuối cùng mắt nhắm lại, thở dài, ta không dám, nàng luôn luôn mưu sau mà động, nhưng giờ này khắc này, nhưng căn bản thấy không rõ Mạc Cầu thực lực, mỗi lần ngo ngoe muốn động thời khắc, trong lòng càng là sinh ra một cỗ báo động. Nhường nàng toàn thân phát lạnh. Như vậy, như thế nào động thủ? Nam Tùng sững sờ. Trong lòng càng là hiển hiện kinh ngạc. Phía trước vị này, thế nhưng là Tề Châu đệ nhất tán nhân. Minh Di Động Trương Thanh Thu. Đương thế nhân vật tuyệt đỉnh. Phóng nhãn toàn bộ Tề Châu. Ngoại trừ tại Hắc Sơn lão xào động thủ. Có thể sẽ có không địch lại. Còn có người nào có thể xưng đối thủ? Hiện nay, thậm chí ngay cả động thủ cũng không dám. Không sai, liệt diễm, âm phong bao phủ xuống. Mạc Cầu mục hiện linh quang. Từng cái chiếu rọi xuất chúng người thân ảnh. Thậm chí khí tức vận chuyển. Đều hiển thị rõ chắc chắn. Võ đạo, thuật pháp dung hai là nhất. Này phương động thiên người tu hành. Quả thật mở ra lối riêng. Đáng tiếc, hắn chân mày trao lên. Ẩn hiện kinh ngạc, giết, Tuệ Nguyên sư thái đột nhiên hét lớn. Trên thân tăng bảo cấp tốc run run. Hình thể đột nhiên lớn hơn một vòng. Kim cương hàng ma sử một đập. Không khí đều hiện ra mắt trần có thể thấy lõm. Uy thế kinh khủng, trực tiếp đánh nát phía trước âm hỏa. Càng là vẫn còn dư lực thẳng tắp vọt tới. Cái khác người, vậy nối đuôi nhau mà vào. Bước tới trong vòng 10 thước. Đây đối với Mạc Cầu tới nói, đã là ở vào an toàn đề phòng tuyến. Đáng tiếc, than nhẹ nhất thanh, hắn nguyên bản còn muốn lại nhiều quan sát một trận. Hiện nay nhìn đến cũng đã không được. Tranh, du dương kiếm ngâm tiếng vang lên. Một vòng u lãnh kiếm quang lặng yên hiển hiện, nhẹ nhàng nhảy một cái. Xuất hiện tại kim cương hàng ma sử trước đó. Đinh, hàng ma sử bay lên cao cao. Nguy, không được, ở đây mấy người biến sắc. Kháng Kim Long, Phiếu Miểu Tông bóng đen phản ứng nhanh nhất, đồng thời nhanh lùi lại. Làm gì? Đã trễ, lấy Mặc Cầu làm trung tâm. U Lãnh kiếm quang tại trong chốc lát. Trình Viên hình mặt quạt đảo qua trăm trượng chi địa. Những nơi đi qua, vạn vật gián đoạn, hàng ma sử, phất trần, kim giản, phi kiếm, nhục thân, tất cả đều một phân thành hai. Đều không ngoại lệ, phù phù, nửa đoạn thi thể rơi xuống đất. Mặc Cầu sắc mặt lạnh nhạt, một tay nhẹ chiêu, quanh mình lửa cháy hừng hực thiêu đốt tùy theo hội tụ. Tiếp đó hắn há miệng khẽ nhả, đan điền nội một sợi chân hỏa bị tế ra. Hô, hỏa diễm đón gió lượt trướng, hóa thành một mảnh màn lửa. Tiếp đó phân hóa thành vô số hỏa tuyến, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Qua trong giây lát đã bao trùm toàn thành, to như vậy thành trì đột nhiên sáng lên. Tiếp đó, cùng nhau nhất ám, ở trong mắt người khác, một đạo hỏa tuyến không biết từ phương nào mà đến, như cùng lợi nhận, dễ như trở bàn tay xẹt qua trước mặt đồng bạn áo giáp. Nhục thân, tiếp đó lướt qua chính mình, trên thân, hơi nhất đau, tiếp đó chính là bóng đêm vô tận. Phốc, một người thân thể khẽ động, thân thể hóa thành hai đoạn, nhất cây núp trong bóng tối thân ảnh, liên tiếp ngã xuống đất. Từng vị dựng ở chỗ cao đứng ngoài quan sát người trong giang hồ, đồng dạng một phân thành hai, từng dãy chờ xuất phát binh sĩ, giống như bị thu gặt lúa, sinh cơ hoàn toàn không có. Vọng Nguyệt Lâu lên, Trang Hận Ngọc thân thể lạnh giá, hai gò má điên cuồng run run, trong mắt đều là hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình Hồng Đại Nhân và Văn Sĩ hóa thành vỡ ra thi thể. Toàn thành đều tĩnh, nơi xa Trương Thanh Thu dẫn theo Nam Tùng điên cuồng chạy trốn. Cách Trương